Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, trong Hồ Chi Bảo. 10.000 khối tiền thì mua như thế một đống đồ vật. Người nào mua người nào ngốc, chung quanh vây xem người ào ào khuyên can. Đối với người khác thuyết pháp, Tô Dương từ chối cho ý kiến. Hắn để lão hán đem nhân sâm linh chi phóng tới chính mình trong cốp sau. Sau đó dùng điện thoại di động thanh toán cho đối phương 10.000 khối tiền. Thời đại này tiến hành giao dịch đều không cần tiền mặt. Chỉ cần có điện thoại di động là được. Các loại đổ đầy xăng về sau đem xe ngừng đến khu phục vụ. Tô Dương hôm nay không có ý định hồi Trường Hà. Cho dù có vô cùng lớn sự tình cũng phải ở chỗ này lưu lại 1-2 ngày. Tô Dương vụng trộm theo lão hán kia rời đi khu phục vụ. Khu phục vụ thì ở vào núi trong vùng. Mảnh này khu phục vụ vẫn là nhân công móc ra. Thời gian còn sớm, lão hán xuôi theo đường nhỏ lên núi. Tựa hồ là còn muốn lại đào một số nhân sâm linh chi đi ra bán. Tô Dương một đường theo tới. Cái này địa phương vậy mà thực sự có linh mạch. Xa xa nhìn lại, một tòa tú lệ sơn phong vụt lên từ mặt đất. Tinh thể đầu đang cực kỳ cân xứng. Một đầu trắng bạc thác nước tựa như hàng dài vọt xuống. Hai bên càng là long bàn hổ cứ. Bên ngoài cát trùng điệp bao khỏa. Bên trong cục nhỏ nhắn. Chính là tụ bảo bồn chi huyệt. Trung linh dục tú linh khí đầy đủ. Nhất định có thể sinh ra vật phi phàm. Những cái kia linh chi nhân sâm thì sinh trưởng tại chủ phong phía trên. Số lượng còn thật không ít. Không sang năm phần đều không cao lắm. Cần phải vừa mọc ra không lâu. Bởi vì địa mạch biến hóa dẫn đến linh khí tràn ra mới có loại kết quả này. Lão hán đi trên núi. Tô Dương thì là đi phía dưới thác nước. Chỗ đó mới thật sự là long huyệt chỗ. Thác nước mãnh liệt mà xuống, hơi nước bốc hơi mông lung giống như tiên cảnh đồng dạng. Tô Dương đứng tại dưới thác nước cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Hắn không hiểu phong thủy huyền thuật, nhưng cái mũi rất linh. Hắn ngửi được một cỗ đặc biệt khí tức, long thổ thủy, thủy điểm châu, hạt châu ở nơi nào đâu. Tô Dương nhíu mày suy nghĩ một chút. Sau đó quay người mặt hướng cái kia một vũng thanh tịnh hồ nước. Trên mặt tách ra một chút nụ cười. Hạt châu hẳn là tại đáy hồ. Hắn nhảy đến trong hồ nước lặn xuống đáy hồ. Tìm được một chỗ bắt đầu hướng xuống đào. Cũng không lâu lắm. Vậy mà thật từ bên trong đào ra một hạt châu. Hạt châu có bóng đá lớn nhỏ. Mặt ngoài cân xứng trơn mượt. Mới vừa vặn hiện ra một chút thì chiếu sáng hơi có vẻ tối tăm đáy hồ. Hạt châu phát ra lục quang 10 phần nhu hòa. Tại lục quang kia chiếu rọi phía dưới, bốn phía hồ nước dường như đều biến đến càng có sinh cơ. Tô Dương càng là cảm giác như gió xuân ấm áp, khó nói lên lời dễ chịu. Đây là một khỏa linh châu, có thể hội tụ khắp nơi linh khí, như là võ giả có được. Nhất định hưởng thụ vô cùng. Cái khỏa hạt châu này có trợ giúp võ giả tu luyện, là vô cùng khó được bảo bối. Bây giờ bị Tô Dương nhạy cảm khứu giác cảm ứng được, rốt cục hiện ra nó chân thực diện mạo. Đáy hồ có như thế bảo bối tọa trấn, bốn phía tất ra linh vật. Đột nhiên Tô Dương cảm giác phía bên phải hồ nước tuôn ra động, rõ ràng là có đồ chính hướng bên này tới gần. Mà lại thể tích còn không nhỏ. Muốn đến là một cái thủ vệ tụ linh châu linh vật. Ao ao ao. Dòng nước càng tuôn ra càng gấp. Tô Dương nhìn đến một đầu phi thường lớn mãng xà cực nhanh hướng chính mình nơi này xông tới tới. Miệng to như chậu máu đã mở ra. Rõ ràng là muốn cắn chính mình. Lớn như vậy một con rắn. Vẫn là tại hiện thực thế giới bên trong lần thứ nhất nhìn đến đây. Tô Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không vì mãng xà đến mà kinh hoàng. Mãng xà tuy là linh vật, nhưng lại không có bị hắn để vào mắt. Nhìn đến mãng xà vọt tới phụ cận, hắn vội vàng ôm lấy tụ linh châu. hai chân hướng xuống đạp một cái, thân thể nhất thời như mũi tên đồng dạng hướng lên nhảy lên đi. Nhảy ra mặt nước về sau, một đầu chừng dài 15 mét cỡ thùng nước thanh sắc đại mãng xuất hiện. Nó có vảy màu xanh, đầu lâu sớm đã không phải xà đầu, giác hút rất lớn, bên trong hàm răng là màu xanh trắng, đỉnh đầu còn có hai cái không nai con góc, bên mặt hẳn là lỗ tai địa phương còn thật có hai cái bổ phiến giống như lỗ tai. Nhìn qua vô cùng dữ tợn, Tô Dương không biết nên gọi thứ này cái gì, giống rắn cũng không phải rắn, có lẽ là từ rắn tiến hóa mà đến. Hắn đạp lên mặt nước hướng về phía trước phi nhanh, cái này đạp sóng mà đi bản sự vẫn là rất đẹp trai. Một cái chạy một cái truy, rất nhanh liền đuổi tới trên bờ. Đến trên bờ về sau Tô Dương thì có lực lượng, nhìn đến đại xà vọt tới. Hắn phản tiến lên, thả người nhảy lên nhảy đến đại xà trên đầu. Trống không phải tay run một cái. Chân khí hóa thành mấy cây kim sắc châm nhỏ xuyên đâm xuống. Đinh đinh, châm nhỏ đâm xuyên đến lớn vảy rắn phía trên vậy mà không có xuyên thấu. Toát ra một chút tia lửa về sau thì biến mất. Thật đúng là cứng rắn a. Tô Dương âm thầm líu lưỡi. Giống, đại xà phát ra tiếng gầm. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên đem Tô Dương bỏ rơi đi. Tô Dương mũi chân điểm nhẹ. Một bên trốn tránh đại xà công kích, một bên vung ra châm nhỏ. Bồi tiếp cái này con đại xà có tư có vị địa chơi đùa lên. Đại xà mặt ngoài thân thể lân phiến rất cứng, muốn làm bị thương hắn còn thật đến tốn chút công phu. Đại xà cuối cùng không phải Tô Dương đối thủ, hắn liền Tô Dương góc áo đều không đụng tới, toàn bộ hành trình đều bị đè lên đánh. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng làm Tô Dương phát lực về sau nó liền bắt đầu cảm giác được đau. Một trường kia nhất trường đánh trên người mình nhìn như không có bao nhiêu khí lực, nhưng ẩn chứa bên trong nội kình lại làm cho đại xà chịu nhiều đau khổ. Chân khí xuyên thấu lân giáp làm bị thương bên trong, kịch liệt đau đớn để đại xà kêu thảm thiết lên, nó mất lý trí thế công càng mạnh. Nhưng cái này sẽ chỉ tăng lên nó thống khổ. Oanh, đại xà cái kia thân thể khổng lồ bị Tô Dương một chân đá ngã lăn. Lân phiến trong khe hở khắp nơi đều là máu. Đại xà lật đến trên mặt đất kêu ré lấy. Không còn khí lực đứng lên. Tô Dương cười nhạt nói. Ngươi tu hành không dễ, ta thì không giết ngươi. Bất quá cái khỏa hạt châu này ta lấy đi rồi. Về sau có cơ hội gặp lại. Nói xong hắn liền xông vào rừng rậm, qua thong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Đại xà ô ô kêu, bộ dáng rất là đáng thương. Tô Dương ôm lấy cởi xuống áo khoác đem tụ linh châu gói lên. Vội vàng chạy về khu phục vụ, lái xe liền hướng Trường Hà chạy. Đến Trường Hà thời điểm đã đến xế chiều. Tô Dương về nhà trước, mới biệt thự đã sửa sang hoàn tất. Tô Dương một đám lão bà đều đã vào ở đi. Làm Tô Dương đi vào trong biệt thự nhìn đến cái kia xen vào nhau tinh tế hòn non bộ nước chảy cùng vườn hoa rừng cây lúc, trong lòng vẫn là phi thường hài lòng. Chúng nữ ánh mắt cũng rất cao, cho nên sửa sang lại viện tử cũng phi thường đại khí. Trước biệt thự mặt có một cái bể phun nước, ao nước bị vườn hoa quay chung quanh. Lại hướng bên ngoài thì là bằng phẳng bàn đá mặt đất. Sân bãi vô cùng rộng lớn, ở giữa điểm xuyết lấy mấy cái bụi hoa thụ. Lại hướng bên ngoài đến liền là mặt cỏ cùng cây xanh. Biệt thự bên trong xanh sạch hóa công tác làm vẫn là rất đúng chỗ. Biệt thự đằng sau đất trống bị ngăn cách làm thành diễn võ trường. Diễn võ trường có thể lộ thiên cũng có thể biến thành phong bế không gian. Nóc có thể dựa theo ý nguyện cá nhân mở ra hoặc đóng lại. Tổng thể tới nói, biệt thự hoàn cảnh bên ngoài rất đại khí. Trong biệt thự bộ trang hoàng trang nhã mà xinh đẹp, chúng nữ đều không có tiết kiệm tiền. Tất cả mọi thứ đều là dùng tốt nhất. Dương Úc San, Triệu Mộng Linh, Tô Tranh, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, năm nữ nhân đều ở nhà. Tô Dương trở về. Ngũ nữ cao hứng phi thường, một cái so một cái kích động. Tô Dương lần này rời đi gần thời gian nửa tháng, mấy người các nàng đều tưởng niệm gấp, cho nên Tô Dương vừa về đến các nàng thì quấn lên tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.